Thứ Nguyên Chi Môn, chương 50, Danh Kiếm Xương Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên An đã sớm đi trước một bước, ngăn chặn thảm kịch nhờ ưu thế biết trước cốt truyện của mình. Hỏa Vũ Sơn Trang người đa phần đều rời vào tòa thành của mình. Lưu Ý và Lý Khai quả thật cũng đến bái phỏng Sơn Trang, nhưng chỉ là một tòa Sơn Trang trống, chỉ có một ít hạ nhân ở lại giữ nhà mà thôi. Mỏ Ngọc cũng bị Niêm Phong chặn lại. Lương thực cũng không còn cho bọn họ mượn, ít ra thì có chỗ nghỉ chân. Lưu Ý lẫn Cơ Vô Dạ đã sớm thèm nhỏ dãi vô song thành tài phú. Nhưng lại cấn Lý Khai tên này không phải là vây cánh của mình. Ngược lại là một bộ công chính vô tư còn tin rằng lần này phát binh trợ giúp bình định nội loạn là việc nhân nghĩa đây. Vì vậy, Tả Tư Mã Lưu Ý binh đi nước Cờ Hiểm, âm thầm cấu kết, Đoạn Phát Tam Lang, ba tên sát thủ khét tiếng tàn ác ở Bách Việt, khi phát hiện bên trong Hỏa Vũ Sơn Trang một bảo vật vô cùng quý giá của Hỏa Vũ Công. Còn bẫy dập Lý Khai dồn hắn vào chỗ chết. Phản loạn là do công tử Hàn An bồi dưỡng, mà thực ra là do người của Cơ Vô Dạ thao túng. Lưu Ý là người của hắn làm sao không rõ, cho nên thiết kế một cái bẫy. Nguyên tác trong Lưu Ý thừa dịp Lý Khai chinh phạt Bách Việt phản quân, cấu kết với Đoạn Phát Tam Lang để cho bọn họ mang người đi vào diệt Hỏa Vũ Sơn Trang. Cũng đem Hỏa Vũ Công bảo tàng toàn bộ cướp đi. Còn đem bẫy dập giết chết Lý Khai. Làm Lý Khai xuất lĩnh quân đội lọt vào Bách Việt phản quân vây công lúc, hướng Lưu Ý xin giúp đỡ. Mà Lưu Ý chẳng những không có xuất binh tương trợ, ngược lại trực tiếp đem quân đội rút về. Có thể dùng Lý Khai hai mặt thủ địch. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Ở Lý Khai trận vong sau đó, Lưu Ý toàn diện trưởng khống quân quyền. Một nhà độc đại. Xuất lĩnh quân đội đánh thắng phản quân, đồng thời cưới lấy trưởng nữ Hỏa Vũ Công, chiếm đoạt bảo vật mà Hồ San sau này vào cung trở thành ái phi của Hàn An. Nhưng mà hắn không ngờ Lý Khai còn sống, trong chiến loạn lại nhặt về một mạng. Sau đó Lý Khai biết được hết thảy mọi chuyện, cũng biết được Lưu Ý âm mưu cùng với Đoạn Phát Tam Lang cấu kết. Nhưng hắn qua sông Đoạn Cầu, trực tiếp bày phục binh tướng toàn bộ giết chết. Chỉ là không chỉ có Lý Khai còn sống, mà còn có một người trong ba tên sát thủ này. Chính là sau này Ngột Tửu trà trộn vào Bách Điều sát thủ. Cốt truyện đã bị Thiên An tác động thay đổi sổ phận của ba người Hồ Trang. Song không biết có phải là thiên định hay không mà không có Hồ Oánh lại có một nữ tử khác thay cho nàng vị trí. Lại chính là hạ nhân trong Hỏa Vũ Sơn Trang. Khi hai người này đến mượn lương xin nhờ bắt gặp được, để cho Lý Khai và Lưu Ý đem lòng nảy sinh tình cảm. Lưu Ý nhìn mỹ nhân vào tay Lý Khai làm sao chịu được, cho nên cùng Đoạn Phát Tam Lang đạt thành hiệp nghị, cùng nhau ký kết tử chi huyết thể, là một loại hứa hẹn giao kèo lớn nhất ở Bách Việt. Đồng thời cũng cuỗm luôn thương long hạp do Thiên An để lại. Khi làm xong liền qua sông Đoạn Cầu lừa giết Đoạn Phát Tam Lang, nhưng hắn lại không ngờ một trong ba tên trời sinh dị thể trái tim nằm ở bên phải lại thoát chết. Phủ thành chủ trong, Thiên An nhìn trên tay tờ giấy, khóe môi nhích lên độ cong. Trong thư báo về Đoạn Phát Tam Lang đã bị Lưu Ý giết chết. Cả Hỏa Vũ Sơn Trang cũng bị hỏa hoạn phản loạn tấn công vào mà hủy đi. Là do Thiên An cố tình thao túng phía sau. Ngay khi biết tin Lưu Ý và Lý Khai cảm nắng một nữ tử trong trang, hắn liền âm thầm đem thương long hạp bỏ lại bên trong Hỏa Vũ Sơn Trang. Còn sai hạ nhân cố tình để cho Lưu Ý thấy được. Là do hắn tư tâm mà làm ra. Xem ra là một tin tốt lành. Hồ San chậm rãi đi lại. Nhìn Thiên An khóe môi nhích lên độ cong. Kiều Mị nói, ân, Thiên An gật đầu đem tay kéo lấy tay nàng, mà Hồ San cũng thuận nước đẩy thuyền ngồi lên đùi hắn. Xương hồn, nàng muốn luyện kiếm rồi. Thiên An cười hỏi, nhìn thanh kiếm trên tay nàng cực kỳ yêu nhã. Một màu tím sắc hoa lệ. Hồ San tay vuốt lấy thân kiếm, Lên tiếng, An, chàng phải dạy thiếp đó. Chỉ sợ nàng không chịu học. Thiên An khẽ hôn lên gò má nàng. Lần trước chỉ được có 10 phút đã chạy đi. Ta còn chưa thấy ai có kiên nhẫn như nàng. Lúc đó, không tính, Hồ San liền đáp, tay gõ nhẹ lên thân kiếm làm nó phát lên đinh tai thanh âm. Thanh kiếm này có bí mật gì? Ai mà biết? Thiên An trả lời, không phải chàng chuyện gì cũng biết sao? Thiên An đem tay luồn vào eo, rồi thuận thế vào áo nàng, làm cho Hồ San gương mặt đỏ bừng lên xấu hổ. Hai bàn tay bên trong đem đôi gò bồng đảo nhào nặn. A, Hồ San thẹn thùng xấu hổ. Cả người khẽ run lên khi tai nhỏ bị hắn miệng cắn nhẹ. Khẽ thì thầm nghe được. Ta chỉ biết, bây giờ đến lúc đi ngủ rồi. Ngô, Hồ San khẽ thốt lên. Xuân Tâm nhộn nhạo tim lại đập bang bang lên. Mặc cho hắn đem nàng bế đến một gian phòng. Để lại thanh trường kiếm tinh xảo bắt mắt còn ở trên chiếc bàn. Thanh kiếm này lai lịch cũng không nhỏ. Là vật nằm ở bên trong Thương Long Hạp. Ngay khi mở ra chuôi kiếm này được Thiên An tìm thấy. Sau này trở thành bội kiếm của Hồ San khi nàng ưa thích. Va, áp va, áp va, áp va, push. 6F8ơ đáp 64.618.480 BB 109 nhân 10 mũ 5 DCF DCF 7. Tio, Pet, UAL, Quýt, 2. Thanh kiếm này từ nhà Chu rèn đúc. Chưa từng hiện thân trên giang hồ. Nhưng nếu ra mắt tin tưởng trong kiếm phổ xếp hạng vị thứ cũng không nhỏ. Theo trí nhớ của Thiên An trước đây. Thì nó chính là bội kiếm của Đông Hoàng Thái Nhất. Danh kiếm Xương Hồn đứng hàng thứ 5 trong thập đại danh kiếm do đệ nhất tướng kiếm sư người nước Sở. Phong Hồ Tử bình luận. Hẳn sau này Đông Hoàng Thái Nhất đoạt được Thương Long Hạp lấy ra được chuôi kiếm này. Dù sao âm dương gia đối với Thương Long Thất Túc bí mật có can hệ không nhỏ trong đó. Trong đêm tối một hồi phiên vân phúc vũ diễn ra. Trong gian phòng từng thanh âm khiến người xấu hổ đỏ mặt. Tiêu hồn thực cốt trong đêm tĩnh mịch vang lên. Thanh âm từ nhỏ đến lớn. Rồi lại từ lớn đến nhỏ cho đến khi chỉ còn lại tiếng hít thở của đôi nam nữ. Thỏ trắng nuôi từ lâu trước sau cũng ăn thịt. Bên cạnh lại có ba bé thỏ trắng tươi ngon mọng nước. Làm sao Thiên An có thể chịu được? Nhất là Diễm Linh Cơ mỗi ngày đều ở trong ổ chăn của hắn đây. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngay khi tiểu huynh đệ của hắn lớn mạnh liền được hắn đem đi công thành đoạt đất. Nếu là trước kia hắn đã sớm bóc lịch dục xương rồi. Khi mà Hồ Oánh, Hồ San, Diễm Linh Cơ bị hắn bóc tem đều chẳng đủ tuổi thành niên cả. Nhất là Diễm Linh Cơ. Và Hồ San còn nhỏ hơn hắn 2-3 tuổi đây. Khi mà lần mộng tinh đầu tiên hiện ra để cho hắn sừng sờ. Ngay sau đó liền đem Diễm Linh Cơ tươi sống ăn hết. Xương cốt không còn. Mà trong thời gian này Bạch Diệc Phi đại quân cũng tiến nhập đô thành chém giết phản loạn thành công. Nhận được sự tin tưởng ngay khi cổng thành mở ra lập tức chờ mùi giáo lại. Công đánh đô thành, quá bất ngờ. Cộng thêm quân Hàn tinh nhuệ đại quân trùng kích. Dưới 8 vạn bạch giáp quân công chiếm. Bách Việt đô thành quân lính không tài nào chống cự được. Để rồi chết thảm dưới quân Hàn độc thủ. Thái tử Thiên Trạch lửa giận trùng thiên khi phát hiện quân Hàn bội tín thất ước. Dẫn thuộc hạ đại chiến. Song không phải là thủ đoạn của Huyết Y Hầu. Theo Thiên Trạch thất thủ đô thành Bách Việt chìm trong khói loạn. Vương thất Bách Việt đều bị tàn sát. Song rất nhiều cá lọt lưới là những hài tử đã nhận lời mời của công tử nhỏ tuổi Thiên An rời thành mà đi đến nơi này. Thậm chí còn một số công tử công chúa nhỏ tuổi kịp thời tránh nạn bảo lưu được huyết mạch bảo tồn. Thiên hạ vô song thành không thể giữ được. Bạch Diệc Phi xuất lĩnh đại quân trở về tập kết chuẩn bị phát binh công kích. Đối với việc Lý Khai chết trận hắn đương nhiên nhìn ra thủ đoạn của Lưu Ý rồi. Nhưng không thể cường công được. Khi tòa thành thủ vững, Một khi vô cớ công thành, cho dù có đánh thắng thì đánh cờ hào trợ giúp cũng tan tành mây khói. Nhưng đã có người thay bọn họ làm việc chính là quân Sở. Chỉ cần quân Sở phá thành, hắn liền có lý do chính đáng nhân cơ hội đó mà vào diệt trừ các mầm họa còn lại. Cách chương.